Võng Du Chi đảo môi thôi đích. Chương 53, thần miếu đảo môi thôi thất. Góc truyện audio.com. Bọn Lô Vượng đặt trốn ở một bên, chỉ thấy trong một góc lễ đường, một nhúm gì đó lén lút chui ra, một hồi hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó nói: cô nương xinh đẹp, ngươi đang gọi ta sao? Xin theo ta đàm tiền. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, mạnh mẽ quay đầu lại, lã chã rơi lệ, không nghĩ tới tử đòi tiền diễn nhập thần như thế. Lô Vượng Đạt không khỏi cảm khái: xin theo ta đàm tiền chuyên nghiệp. Khóc đều khóc đến chân thật như vậy. Okalido thấy xin theo ta đàm tiền khóc liền vội nói: cô nương xinh đẹp, ngươi làm sao vậy? Xin theo ta đàm tiền thực ngượng ngùng, cái kia ta có một yêu cầu quá đáng. Cô nương xinh đẹp, vì ngươi, ta nguyện lên núi đao xuống biển lửa. Cho nên ngươi cứ nói. Okalido thề son thề sát, xin theo ta đàm tiền dường như vẫn ngượng ngùng, vẫn không dám nhìn Okalido, quay đầu sang bên phải, nước mắt như nước vỡ bờ: ngươi có thể hay không giúp ta quay đầu về lại với? Ta lệch rồi, Okalido, Lô Vượng Đạt, những người khác Giông, Okalido cũng không khách khí liền tiến lên vặn lại, chợt nghe răng rắc một tiếng, hỏi: cô nương xinh đẹp, như vậy được không? Xin theo ta đàm tiền Giông Giông có thể vặn lại sang phải 90 độ không? Rốt cục, cái cổ cứng ngắc của xin theo ta đàm tiền cũng được vặn tới thành quả mặt hướng về phía trước. Okalido nhân, ngươi xem ánh trăng đêm nay thật đẹp. Okalido vẻ mặt say mê: đúng nha, ánh trăng thật đẹp a, à, chính là bộ dạng có điểm giống Thái Dương. Đoàn người, xin theo ta đàm tiền tiếp tục. Okalido nhân, ngươi nghe xem, chim chóc cũng vì chúng ta mà hát mừng, không hổ là sủng vật. Xin theo ta đàm tiền. Quạ đen ở đỉnh đầu hắn phịch phịch hạ cánh a a. Ta yêu tắm rửa, làn da hảo hảo. Đoàn người, Okalido vẫn như cũ say mê phải nha. Nhưng nếu con chim này không trụi cánh thì thật tốt. Lông nó đâu? Quạ đen vừa nghe Okalido nói thì liếc mắt khinh thường: a a, nhà ngươi tắm rửa cũng mặc quần áo. Okalido, đừng đối ta đạn cầm đỡ chán. Dùng kênh đội ngũ, nói. Huynh đệ, ngươi cùng hắn điều tiền nguyệt hạ. Một, rồi, kế tiếp có phải hay không tính toán thề non hẹn biển đến sơn vô lăng thiên địa hợp mới cùng chàng ly biệt? Xin theo ta đàm tiền. Liệp Vương vỗ vỗ vai: đừng đối ta đạn cầm A Nghiêu ca. Hai tử lớn rồi, một ngày nào đó nó sẽ theo đuổi hạnh phúc của chính nó. Cảm thấy cô đơn khổ sở là điều khó tránh khỏi. Nhưng chỉ cần ngươi quay đầu lại, ngươi sẽ phát hiện kỳ thật còn có rất nhiều người bên ngươi. Ngươi vẫn không cô độc. Đừng đối ta đạn cầm âm u, quay đầu lại ngươi thật sự sẽ ở bên ta. Liệp Vương giật mình, tuy rằng hắn cũng ở trong rất nhiều người, nhưng cũng không cần độc chọn hắn ra để cường điệu đi. Hơn nữa nhìn ánh mắt sâu thẳm của người đối diện, sao hắn lại có cảm giác bị ăn kiềng mặt tịnh a, ha ha, thật đương nhiên. Liệp Vương ở dưới ánh mắt của đừng đối ta đạn cầm mà ấp úng trả lời. Tốt lắm, đừng đối ta đạn cầm nói xong đưa cho Liệp Vương một bưu kiện điện tử được gói kín. Nói trong này có ảnh chụp cùng tư liệu cá nhân cơ bản của ta. Ngày mai buổi sáng 9 giờ tại quảng trường XX, ta muốn gặp ngươi. Liệp Vương có loại cảm giác, bản thân tự bán mình bằng một câu duy nhất nha. Đừng đối ta đạn cầm nghiêng thân nắm cầm Liệp Vương. Bệ nghệ cúi gần xuống: ngươi có thể không đến, nhưng nếu để ta tìm được ngươi thì sẽ không chỉ gặp mặt đơn giản như thế đâu, mà là trực tiếp gặp cha mẹ ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi trốn là xong, ta muốn tìm một người thực dễ dàng. Liệp Vương bị khí thế của đừng đối ta đạn cầm làm kinh sợ. Hắn tin lời y nói, nhưng đầu nghiêu này rốt cuộc là ai? Liệp Vương run run rẩy rẩy mở ra bưu kiện. Một tấm ảnh lộ ra, nhất thời ngạc nhiên, trong ảnh chụp, một nam nhân anh tuấn mặc một bộ Âu phục màu bạc khéo léo. Tay bưng chén rượu, ngũ quan thập phần sắc nét anh tuấn, ngồi dựa vào một cái bàn làm việc lớn, nội liễm trầm ổn, khí độ bất phàm, chợt nhìn thì cảm thấy không giống đừng đối ta đạn cầm một chút nào. Nhưng tinh tế so sánh thì vẫn có nhiều phần tương tự. Cũng biết, lúc lập nhân vật đừng đối ta đạn cầm đã điều chỉnh hạ dung mạo xuống. hơn nữa là điều chỉnh xuống không ít. Có vừa lòng không? Đừng đối ta đạn cầm ở bên tai Liệp Vương thổi khí. Liệp Vương nghiêng đầu té xỉu ở trong ngực đừng đối ta đạn cầm. Vô Gian cảm thấy thế giới số này đột nhiên thật nhiều đam mỹ. Quay đầu chống lại ánh mắt thực phi diệu của muốn chết không dám nói. Vội vàng kéo dài một khoảng cách xa ta báo trước một tiếng nha. Ta có người thích rồi. Muốn chết không dám nói nhẹ nhàng thở ra ta cũng có người yêu. Vậy sao ngươi còn dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Bởi vì ta sợ ngươi quay đầu lại dùng ánh mắt này nhìn ta. Cho nên ta quyết định đánh đòn phủ đầu. Ta ghê tởm chết ngươi. Tổng khá hơn là ngươi ghê tởm chết ta. Ai, ta nói. Các ngươi không phải nên giải quyết vấn đề của ta trước sao? Xin theo ta đàm tiền ở bên kia nóng nảy kế tiếp ta nên làm như thế nào? Huyết đồng tình hòa tựa như mới vừa tỉnh ngủ. Ngáp một cái, hôn hôn cái trán Lô Vượng Đạt gây sức ép nửa ngày còn chưa đem nhận ép ra sao? Xin theo ta đàm tiền lúc này mới giật mình. Đúng rồi, mục đích bọn họ chính là nhẫn. Vì thế đem Okalido tha đi đi. Okalido chúng ta động phòng hoa trúc, bẹp, Lô Vượng Đạt ngã nhào ra khỏi chỗ cả bọn đang nấp. Ngũ thể thì thân mật mà hôn lên mặt đất rồi, thấy một người đột nhiên nhào ra. Okalido cảnh giác, rất có tư thế tùy thời chạy trốn cho cả bọn không tìm được mình. Ngươi là người nào? Okalido chỉ vào Lô Vượng Đạt. Lô Vượng Đạt từ trên mặt đất đứng lên, nghĩ muốn hướng huyết đồng tình hỏa xin giúp đỡ. Nhưng lại sợ bại lộ chỗ bọn họ ẩn thân, vì thế ấp à ấp úng ta là, Okalido nắm chặt nhẫn trong tay nói mau, bằng không ta liền đem nhẫn hủy đi, cho các ngươi ai cũng không chiếm được, cái này làm đoàn người nóng nảy, lao ra chém giết đoạt nhẫn sợ là cũng không còn kịp nữa rồi. Kỳ thật ta ngưỡng mộ ngươi thật lâu, Lô Vượng Đạt trả xá gì, Okalido choáng váng. Xin theo ta đàm tiền, kênh đội ngũ náo nhiệt, huyết đồng bình tĩnh, huyết đồng, đại cục làm trọng, Okalido sửa sang lại pháp bào thật là một tiểu yêu hồ dám yêu dám hận. Nói xong dùng tư thái tự xưng là phong lưu phóng khoáng hướng Lô Vượng Đạt đi đến. Đệ, mau ngăn cản Okalido, bằng không huyết đồng đến ngay cả ngươi cũng cho nổ tung đấy. Đừng đối ta đạn cầm ở kênh đội ngũ hô to. Xin theo ta đàm tiền giật mình, vội vàng tiến lên ngăn lại Okalido. Okalido ngươi sao có thể như vậy? Là một người nam nhân, ngươi sao có thể gặp sắc phong nghĩa, có thể có mới nới cũ, có thể không phụ trách nhưng không thể không trả tiền. Okalido, đương nhiên, cũng có thể dùng nhẫn để thay thế. Xin theo ta đàm tiền một phen đoạt lấy nhẫn trong tay Okalido tốt lắm. Các ngươi có thể bạo phát. Lô Vượng Đạt ở giữa tiếng kêu gào thê thảm của Okalido thừa nhận ánh mắt âm lãnh của huyết đồng tình hòa. Nhưng tên ngốc này tựa hồ thật cao hứng huyết đồng. Ngươi đang ghen sao? Hắn có biết hay không đây là đang lửa cháy đổ thêm dầu? Ngắt hạnh đầu tường hỏi hướng thiên nhất thiếu. Đợi thì hắn sẽ biết. Huyết đồng tình hòa lạnh lùng không có. Nhưng phản ứng của ngươi rõ ràng chính là ở ghen. Lô Vượng Đạt vừa nói vừa phát qua. Huyết đồng tình hỏa khẽ nhấc chân, đem Lô Vượng Đạt đá văng, nghiến răng nghiến lợi không có. Ngươi xem đi, hắn còn không phải đã biết sao. Hướng thiên nhất thiếu đem ngắt hạnh đầu tường ôm vào ngực. Vô cùng thân thiết dùng chóp mũi vuốt ve vành tai hắn. Đợi đến khi ngắt hạnh đầu tường có chút khó kìm lòng nổi. Hướng thiên nhất thiếu đang chuẩn bị thực hiện cái hôn nồng nhiệt tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Chỉ thấy một cái mũi hồ ly chen vào giữa hai người bọn họ. Một giọt chất lỏng trong veo treo ở trên chóp mũi. Thành giọt mà chưa rơi xuống. Khịt một tiếng quay về trong lỗ mũi. Nhưng không có một hồi lại chảy ra. Lại khịt trở về. Sau khi cứ như vậy lặp lại vài lần. Một đôi mắt hồ ly nước mắt lưng tròng đáng thương hề hề tiến lại đây huyết đồng hắn không ăn dấm. Gân xanh trên thái dương của hướng thiên nhất thiếu căng tròn. Hắn không ăn dấm thì chạy tới đây nói cùng chúng ta làm cái khỉ gì. Nhưng lại không thể không cười kỳ thật không chỉ có nữ nhân khẩu thị tâm phi. Nam nhân cũng thế, tiểu hồ ly nhảy xuống bả vai Ngất Hạnh đầu tường, chạy hướng huyết đồng tình hỏa huyết đồng. Ngươi là đang khẩu thị tâm phi sao? Huyết đồng tình hỏa hư lạnh nói không phải. Lô vượng đạt lại chạy về phía hướng thiên nhất tiếu huyết đồng nói không phải. Hướng thiên nhất tiếu trên thái dương lại thêm hai cái gân xanh căng tròn cái gọi là khẩu thị tâm phi. Chính là ngoài miệng nói cùng tâm lý nghĩ không giống nhau. Miệng hắn nói không kỳ thực là có. Lô vượng đạt quay đầu lại hỏi huyết đồng tình hỏa huyết đồng ngươi quả nhiên là ghen tị. Huyết đồng tình hỏa sát khí bức người ta chính là chết không thừa nhận. Ngươi muốn thế nào? Lô vượng đặt nhìn xem bốn phía vậy ta đây ta sẽ không để hướng thiên hội trưởng cùng hái hoa tặc hôn nhẹ hôn nhẹ. Ngất Hạnh đầu tường, hướng thiên nhất tiếu phát điên. Nâng tay muốn chém con hồ ly kia. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng nhảy xuống. Chạy xa mới nói, ngươi phải nghĩ rõ ràng nga. Thời điểm ta 31 cấp ngươi đều đánh không lại ta. Đừng nói hiện tại ta đã 51 cấp, hơn nữa huyết đồng không chịu thừa nhận hắn ghen, lòng ta phi thường không tốt, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hướng thiên nhất tiểu ôm Ngất Hạnh đầu tường khóc, nga nga, không khóc không khóc, Ngất Hạnh đầu tường ở bên hống người yêu, bên trách cứ lô vượng đạt tiểu đạt, không nên làm như thế a. Lô vượng đạt thật cẩn thận tiêu sái lại đây vậy nhóm ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Ta sẽ không quấy rối. Ngươi hỏi đi, Ngất Hạnh đầu tường thực thân thiết cười nói. Nghe nói lúc làm chuyện kia, tựa như táo bón giống nhau. Là như thế sao? Ngất Hạnh đầu tường khuôn mặt tươi cười đóng băng. Thấy mặt Ngất Hạnh đầu tường bắt đầu run rẩy. Lô vượng đạt thực thuần lương lại hỏi chẳng lẽ ta hỏi sai rồi. Ngươi không phải ở dưới. Hướng thiên hội trưởng mới phải. Hướng thiên nhất tiếu rút kiếm ra. Hoàn toàn phát điên các ngươi ai cũng không được cản ta. Chấm, chú thích, 1, điều tiền nguyệt hạ, câu này là hoa tiền nguyệt hạ, nơi thích hợp cho đôi lứa hẹn hò, cách chương.